Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nghĩ, chẳng lẽ gần đây mình tốt bụng quá nên chúng mới dám làm càn. Chuyện này vẫn cần nói rõ. Đợi tối ăn cơm xong, gọi mọi người lại nói cho rõ ràng, tránh phiền phức sau này. Hừ, cho chúng nó mặt mũi mà làm càn. Lâm bà tử tuy không thích nhưng cũng không phản đối gì thêm. Khi Lâm thôn trưởng nhìn thấy Lâm Đông đưa đơn từ xin chuyển công tác, trong lòng rất kinh ngạc. Ông là người hiểu rõ nhất việc kiếm công việc ở thành phố khó như thế nào. Huống chi đây lại là công việc chính thức. Đông tử, con gặp quý nhân à? Lâm Đông chỉ cười mà không nói gì. Lâm thôn trưởng biết rõ tính cách của Lâm Đông và các anh em của cậu. Thấy cậu không muốn nói thì cũng không hỏi thêm nữa. Tuy trong lòng ông cũng cảm thấy ganh tị, nhưng không cố ý làm khó dễ gì, liền nhanh chóng giúp cậu làm thủ tục. Đông tử, sau này có tương lai, đừng quên thôn Lâm gia của chúng ta nhé. Thôn trưởng thúc, con hiểu rồi, cảm ơn thúc, việc này mong thúc giữ kín cho con. Lâm thôn trưởng gật đầu, vỗ vai Lâm Đông, yên tâm đi, làm việc tốt nhé, cống hiến cho tổ quốc. Dạ, thôn trưởng thúc, con về trước, đi đi. Nhìn bóng dáng Lâm Đông xa dần, Lâm thôn trưởng cảm thán, đúng là số phận, nhà lão Nguyên gặp được quý nhân, tương lai không thể đoán trước được. Sau bữa cơm tối, Lâm bà tử liền gọi ba người con trai và ba cô con dâu vào nhà chính. Cha mẹ, có chuyện gì vậy? Lâm Tây không hiểu vì sao lâu rồi mới thấy cha mẹ làm căng như thế này. Lâm bà tử không nói gì, chỉ nhìn Lâm lão đầu, ra hiệu ông nói tiếp. Lâm lão đầu rít một hơi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn ba người con trai. Hôm nay, cha và anh cả của các con đi huyện vì Ninh Ninh đã tìm được công việc cho anh cả các con. Ở xưởng sắt thép, anh cả là con trưởng, trong nhà có thứ tự, công việc này là của anh cả. Các con có ý kiến gì không? Không có, Lâm Nam và Lâm Tây đều thấy chuyện này là hợp lý. Anh cả lớn nhất thì được ưu tiên là phải. Vương Thúy nghe nói làm công nhân ở xưởng sắt thép, liền lập tức tỏ vẻ ganh tị. Cha, công việc trong thành phố tốt như vậy, sao không tìm thêm cho Lâm Nam và Lâm Tây nữa? Lâm bà tử đập bàn giận dữ. Cô nghĩ công việc này dễ kiếm như nhặt được ngoài đường à? Công việc này là Ninh Ninh phải cầu khẩn đủ kiểu mới có được. Cô tưởng bánh rơi từ trên trời xuống chắc. Cô nói hay lắm, sao không tự đi mà tìm việc cho nhà mình? Vương Thúy bị mắng cho cứng họng, sắc mặt khó coi, chỉ nói đại một câu mà bị quát tháo đến vậy. Lâm Nam thấy vợ bị mắng, đau lòng nên đứng ra giải thích. Mẹ à, Thúy Nhi không có ý gì đâu. Không có ý gì, cô ta muốn phản à? Lâm bà tử thấy chồng mình định can ngăn, liền ngắt lời. Được rồi, tôi đã nói xong, các con không cần nghĩ ngợi nhiều. Nếu anh cả thành công, sau này có gì cũng sẽ nghĩ đến các con. Chu Linh biết công việc này không dễ có được, ngay cả khi người ta chuyển nhượng cũng phải trả tiền. Nhưng cả cha mẹ chồng lại không nhắc đến điều đó. Cha, công việc này chắc không rẻ đâu nhỉ? Có tốn chút tiền, nhưng không cần rút từ tiền nhà ra. Tiền này sẽ được trả dần bằng tiền lương hàng tháng của anh cả các con. Chu Linh nghe vậy, lập tức không hài lòng. Vậy là cha muốn nói anh cả mỗi tháng phải trả nợ, không giúp gì cho nhà. Chúng ta lại phải nuôi cả gia đình họ. Cha nói đúng đấy, tiền này không phải chuyện một hai ngày, mà là một hai năm. Cách chương.